Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 533, Vũ Nguyệt tỏa ra, 8/10, 47. 6 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Ngày mai, thứ bảy, Vũ Nguyệt tỏa ra tháng ngày. 8:30 sáng, An Lương đã đến Vũ Nguyệt. Hắn chính đang giám sát tiệm bán hoa nhân viên bày ra lãng hoa. Thật hữu lai hỏa oa điếm hát nhân ông chủ cũng đưa một đôi lãng hoa. Hắn đứng ở An Lương bên cạnh thở dài nói. Lần thứ nhất nhìn thấy An bạn học tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Trong nháy mắt An bạn học đã đẩy lên lớn như vậy tình cảnh. Hậu sinh khảo úy a, An Lương cười đáp lại. Sau đó còn muốn hát lão bản nhiều quan tâm chuyện làm ăn. Nhất định, hát nhân đáp lại. Vũ Nguyệt khai trương, vừa không có cái gì cắt băng nghi thức, cũng không có cái gì gõ la vũ sư. Thậm chí không có theo đuổi 9:09 như vậy, thật lâu thịnh vượng, may mắn ngụ ý. Để ăn mừng Vũ Nguyệt chính thức khai trương thí vận doanh. Phùng Kiệt cùng An Lương sau khi thương lượng, hắn lập ra xong trọng ưu đãi phương án. Đầu tiên là công việc Vũ Nguyệt hội viên. Nạp tiền biếu tặng 10. Ngạch trống, thấp nhất 100 đồng lên sung. Nói thí dụ như nạp tiền 100 nguyên. Thì lại biếu tặng 10 nguyên, nạp tiền 1.000 nguyên, liền biếu tặng 100 nguyên. Cứ thế mà suy ra, giới hạn khai trương ngày đó hữu hiệu. Thứ hai là thông lát nữa viên ngạch chống tính tiền, đem kéo dài tiến hành 3 ngày giảm 10, ưu đãi hoạt động. Vũ Nguyệt nắm giữ WeChat tiểu trình tự, thẻ hội viên cũng có thể trực tiếp chứa đựng ở WeChat thẻ trong bao. Nếu như là sử dụng Apple điện thoại, còn có thể trực tiếp chứa đựng ở Apple điện thoại bóp tiền bên trong. Sử dụng lên phi thường thuận tiện tiết tấu. 9 giờ đúng, Vũ Nguyệt đúng giờ cởi mở. Thiên Phủ Kinh tế Học viện 2019 cấp tài chính tam ban các bạn học phi thường cho mặt mũi. Bọn họ dồn dập lại đây chống bãi. Nhưng bọn họ tựa hồ đánh giá thấp Vũ Nguyệt sức hấp dẫn. Bởi vì khá nhiều bạn học chống đỡ Vũ Nguyệt tiết tấu. Phùng Kiệt đã ở Vũ giữa tháng dò xét. Do đó dự phòng cùng xử lý đột phát tình huống. An Lương cũng đi vào Vũ Nguyệt kiểm tra bên trong tình huống. Mới vừa khai trương Vũ Nguyệt hấp dẫn nhiều vô cùng người. Bất kể là tiêu phí. Vẫn là không tiêu phí. Dồn dập đi vào xem trò vui tiết tấu. Đặc biệt hậu hoa viên vòng tròn hành lang Âu thức hoa viên quang cảnh đã trở thành đông đảo bạn học chụp ảnh địa điểm. May mà An Lương thiết trí trực tiếp sau khi tiến vào hoa viên đường nối. Bằng không nhiều người như vậy từ Vũ Nguyệt xuyên sau khi đi qua hoa viên. Còn thể thống gì? Dù sao Vũ Nguyệt định vị với cao cấp tinh phẩm siêu thị. Cho tới thiết trí chưa tiêu phí cấm chỉ sau khi tiến vào hoa viên. An Lương am hiểu sâu lòng người. Nếu như tiến hành như vậy thiết chí, e sợ ngày mai hắn tư liệu, cùng với Vũ Nguyệt tư liệu, thì sẽ leo lên chu vi sở hữu trường học tương. Sau đó bị hô hào chống lại cái gì? Lòng người chính là như vậy. Ồ, chính đang Vũ giữa tháng bộ An Lương đột nhiên phát hiện để hắn nghi ngờ không thôi một màn. Ở tự động máy tính tiền vị trí. An Lương nhìn thấy Bạch Nguyệt, cùng với Hạ Gia hai tỷ muội. Đúng, Hạ Gia hai tỷ muội dĩ nhiên ở Bạch Nguyệt bên cạnh. Các nàng tựa hồ đang trợ giúp Bạch Nguyệt đồng thời giám sát tự động thu ngân tình huống. Đây là cái gì quỷ tình huống? Hạ Gia hai tỷ muội làm sao cùng Bạch Nguyệt trộn lẫn ở cùng nhau? Chí ít từ trước mắt xem ra, Bạch Nguyệt cùng Hạ Gia hai tỷ muội ở chung rất hòa hợp. Bởi vì An Lương nhìn thấy Bạch Nguyệt thậm chí lộ ra nụ cười. Giảng đạo lý, mặc dù là An Lương, hắn lần trước nhìn thấy Bạch Nguyệt lộ ra nụ cười thời điểm. Vẫn là ở Tây Phổ Nhi Đồng Viện mồ côi thời điểm. Bạch Nguyệt lộ ra uyển như hài đồng bình thường hồn nhiên nụ cười. Nhưng mà hiện tại Bạch Nguyệt cùng Hạ Gia hai tỷ muội lại vừa nói vừa cười tiết tấu. Lương ca biểu thị có chút hoảng. Xin hỏi Mai vua bóng đá hiện tại còn hoảng sao? Nếu như còn ở hoảng, Lương Ca thỉnh cầu tổ đội. An Lương lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn tìm tới Phùng Kiệt, dò hỏi, người tuyển mộ kiêm chức nhân viên hiệp trợ Bạch Nguyệt à? À, Phùng Kiệt nghi hoặc. Ta tân tuyển mộ hai cái bảo an nhân viên. Bảo an nhân viên, vậy khẳng định không phải Hạ gia hai tỷ muội. An Tổng, xin hỏi phát sinh tình huống thế nào? Phùng Kiệt dò hỏi, An Lương phủ định đáp lại. Không có chuyện gì, ta tự mình xử lý. Nếu An Lương đều nói rồi không có chuyện gì, Phùng Kiệt tự nhiên không thể lại tự chuốc nhục nhã dò hỏi. Tới gần buổi trưa 11 giờ rưỡi thời điểm, Vũ Nguyệt mua sắm dậy sóng rốt cục tiêu tan. An Lương lần thứ hai hướng đi tự động thu ngân đường nối phương hướng. Hắn phát hiện Hạ gia hai tỷ muội lại còn ở, này có độc. An Lương nhắm mắt đi qua. Hắn mặt ngoài chấn định chào hỏi. Hòa Tâm, Như Ý, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Anh rể, ngươi siêu thị khai trương. Chúng ta đương nhiên phải đến ủng hộ ngươi. Hạ Như Ý trước một bước mở miệng. Câu này, anh rể, gọi ra. An Lương phát hiện Bạch Nguyệt nụ cười dần dần biến mất. Hạ Hòa Tâm quát lớn nói. Hạ Như Ý, ngươi nói lung tung cái gì? Ta nói lung tung. Hạ Như Ý đi đến An Lương bên người. Nàng trực tiếp thân mật vãn ở An Lương cánh tay trái. An Lương thậm chí cảm nhận được gấu trúc mềm mại cải. Vì lẽ đó tỷ tỷ ngươi là từ chối hắn sao? Hạ Như Ý giả vờ khiêu khích dò hỏi. Nhưng đến tột cùng có phải là ném đá giấu tay? Vẫn đúng là không nhất định. Bạch Nguyệt liếc mắt nhìn Hạ Như Ý, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh. Hay là Bạch Nguyệt cho là mình cùng An Lương không có cái gì khả năng? Do đó đem cảm tình ẩn giấu ở trong lòng. Hạ Hòa Tâm dùng dư quang liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt. Nàng phát hiện Bạch Nguyệt không có bất luận biểu thị gì. Đồng thời An Lương cũng bằng phẳng thời điểm. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra An Lương thật sự dường như tin tức ngầm nói tới như thế. Vẻn vẹn là thương hại Bạch Nguyệt cách trương.